Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, Ngũ Tỷ. Ta đến, tiểu thần, không nghĩ tới ngươi tốc độ vẫn là rất nhanh. Mà tại một tòa nhà trong biệt thự, làm Diệp Thần theo đình viện đi vào phòng khách thời điểm. Một đạo mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài nữ tử bóng người ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu. Cửu tỷ, ta tốc độ có thể không nhanh sao? Bằng không, cũng có thể bị ngươi cho tháo thành 8 khối. Nhìn lên trước mặt ngồi ở trên ghế salon thưởng. Thức rượu vang đỏ Diệp Chân. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cửu tỷ đến tột cùng là tính cách gì? Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp qua bên kia đâu. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, chỉ vào bên cạnh lò vi sóng. Bữa sáng đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Nếu như ngươi đã tại tôn viện cái nha đầu kia bên kia ăn qua. Như vậy thì tính toán. Cửu tỷ, Linh Nhi cái nha đầu kia đâu? Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Linh Nhi còn có chính mình bắt tỷ thế mà không thấy tăm hơi. Điểm này, có chút bất đắc dĩ nha. Muốn cùng ngươi muội muội tạm biệt. Yên tâm đi, Linh Nhi cái nha đầu kia hiện tại ngay tại tham quan Diệp Tinh công ty đâu. Diệp Chân nhìn đến, khoát khoát tay, nói một câu. Tốt a, cửu tỷ, ngũ tỷ bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nhìn lấy chính mình cửu tỷ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình ngũ tỷ nói thế nào cũng là Thiên Vương Điện điện chủ. Tin tưởng không có chuyện gì bãi bình không? Mà bây giờ, thế mà nhường cho mình đi qua giúp đỡ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Diệp Thần lần này muốn hỏi rõ ràng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là muốn cùng muội muội mình nói một tiếng chính mình muốn ra nước ngoài. Đáng tiếc là, Diệp Linh không ở nơi này. Người ngũ tỷ bên kia nghe nói là phát hiện một cái di tích. Vốn là muốn tự mình một người độc chiếm. Kết quả không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiết lộ phong thanh. Mà bây giờ, không chỉ có Đông Doanh Nhẫn giả đi qua. Thì liền Nam Dương Vu Sư còn có cũng là A Tam Khổ Hành Tăng cũng đi qua. Hiện tại, ngay tại Tứ Túc Đỉnh lập đâu. Mà ngươi tứ tỷ, cũng đã qua. Lần này. Ngươi tứ tỷ chỉ mặt gọi tên muốn cho ngươi đi qua. Ta cũng không có cách nào. Tại hoàng cấp bên trong. Chúng ta những người này. Hẳn là ngươi thực lực cường đại nhất. Diệp Chân nghe đến. Cũng không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chóng giải thích. Di tích. Thượng cổ thời đại. Nhìn lấy chính mình bát tỷ. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới. Thế mà phát hiện di tích. Di tích. Đối với trước mắt chính mình tới nói. Có thể nói là lớn nhất đồ tốt. Bất kể nói thế nào. Hiện tại chính mình cảnh giới tăng lên quá chậm. Còn nếu như có thể tại di tích bên trong được đến một chút kỳ ngộ lời nói. Nói không chừng chính mình liền có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới. Khi đó, chính mình cũng có được biết mình mấy cái vị tỷ tỷ một số chân tướng thực lực. Di tích bên trong, kỳ ngộ ngàn vạn, trước mắt ngươi, khoảng cách đế cấp cảnh giới. Bất quá chỉ là tới cửa một chân mà thôi. Nếu như ngươi có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới. Cách chúng ta kế hoạch. Cũng kém không nhiều là thời điểm. Diệp Chân nghe đến. Gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Ta biết. Cửu tỷ. Ta sẽ hết sức. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân. Diệp Thần gật gật đầu. Tăng thực lực lên cũng là mình trước mắt cần có nhất. Mà di tích bên trong kỳ ngộ. Bất kể như thế nào. Chính mình nhất định muốn nắm bắt tới tay. Bằng không, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới đâu. Đã như vậy, chúc ngươi may mắn, ngươi muội muội, ta hội giúp ngươi xem. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Chân mỉm cười, khoát khoát tay, nói một câu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem di tích bên trong đồ vật cầm về. Nhìn trong tay sữa bò, không có nhiều lời. Uống một hơi cạn sạch, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi đã uống no bụng mới sữa bò tươi đâu. Không nghĩ tới, nhìn đến Tôn Viện cái nha đầu kia vẫn là không quá được nha. Diệp Chân một câu, để Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Quả nhiên, chính mình cửu tỷ không cố gắng đùa giỡn một chút chính mình, là không biết từ bỏ ý đồ. Đi, Diệp Thần nói xong, thân ảnh biến mất tại trong đình viện. Tiểu Thần, chúng ta thời gian không nhiều, nhìn lấy mênh mông bầu trời. Diệp Chân sắc mặt có chút ngưng trọng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau cùng lắc đầu, lưu cho bọn hắn thời gian, xác thực không nhiều, nếu như những tên kia đi ra, bọn họ đem sẽ phi thường khó chịu. Có điều, đăng thiên chi lộ, cần phải không sai biệt lắm cũng là thời điểm đi ra đi. Như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười, nói một câu, năm đó, đem chúng ta đưa đi ra, còn để thiếu chủ vẫn lạc, lần này, đợi đến chúng ta lần nữa lúc trở về, hết thảy, đều sẽ từng cái đoạt lại. Đôi mắt đẹp băng lãnh, sắc mặt càng là nghiêm túc mà nghiêm túc, bọn họ, nhất định muốn trở về, hồi đi lấy về thuộc về bọn hắn đồ vật, tứ tỷ. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một hòn đảo nhỏ bên trong, lúc này một đạo mặc lấy màu đen lo váy thiếu nữ từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến ngồi trong phòng khách nữ tử thời điểm, sắc mặt có chút dầu dĩ không vui, rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Sau đó ngồi tại thiếu nữ bên cạnh, ngươi cái nha đầu này, làm sao, người nào gây muội muội ta không vui. Chị gái phế hắn, nhìn đến trước mặt nũng nịu Diệp Cầm, Diệp Tuyên mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Cầm tóc dài, nói một câu, còn không phải những cái kia lão thất phu. Di tích rõ ràng là ta phát hiện, bọn họ thế mà cũng muốn kiếm một chén canh. Đáng giận nha. Diệp Cẩm nghe đến, sắc mặt có chút tức giận. Nguyên bản nàng đã phong tỏa tin tức, mà để cho nàng không nghĩ tới là, thế mà còn là tiết lộ phong thanh. Hiện tại, biến thành cái dạng này, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, thuộc tại chúng ta đồ vật, không có bất kỳ người nào có thể mang đi. Huống chi, ngươi không phải đã để tiểu thần tới sao? Cái này di tích, chúng ta đế cấp vào không được, mà tại hoàng cấp bên trong, tiểu thần có thể nói là lợi hại nhất. Tiến vào di tích bên trong, nhất định có thể được đến càng nhiều hơn đồ vật, tốt nhất là có thể đột phá đến đế cấp. Đây không phải ngươi chủ ý sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Cầm, Diệp Tuyên mỉm cười, nói một câu, chỉ cần mình đệ đệ tiểu thần đột phá đến đế cấp cảnh giới. Như vậy hết thảy, bọn họ liền có thể từng chút cầm về. Mà cái này, cũng là các nàng quyết định để tiểu thần tiến vào di tích mục đích nha. Tốt a, bất quá, vừa nghĩ tới không thể độc chiếm, bọn họ cũng có thể kiếm một chén canh. Ta thì tức giận, Diệp Cẩm nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ. Tiểu thần còn không có tới sao? Di tích cửa lớn, cũng nhanh đến ước định mở ra thời gian. Yên tâm đi, tiểu thần, không biết trễ, cái này không liền đến. Diệp Tuyền nghe đến, mỉm cười, nhìn về phía cửa lớn. Đúng không, tiểu thần, ha ha, còn thật là chuyện gì đều không thể gạt được tứ tỷ. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, nhanh chóng đi tới, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.